Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 536, chương 541, Quảng Giao hội. Mặt mặt, gần nhất có chuyện ngươi nghe nói không? Du Minh Vũ hỏi. Không cần nói với ta. Ta không muốn nghe chuyện của hắn. Khúc Mạt tại điện thoại bên kia cướp lời nói. Ngoặc kép, ta còn chưa nói ta muốn nói gì sự tình. Là ai sự tình đâu? Mặt mặt, ngoặc kép, nha, cho nên ngươi đều biết. Đúng không? Vậy xem ra không cần ta nhiều lời. Du Minh Vũ dừng một chút. Nói, lại nói theo hắn lần trước lấy cớ đàm vay. Quấn lớn như vậy một chỗ ngoặt con tới ta này nghe ngóng tin tức của ngươi. Lại đến bây giờ chuyện này. Ta đối với hắn ấn tượng kỳ thật đổi cái nhìn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Khúc Mạt không ra. Vẫn không thể nói giữa các ngươi đến cùng sao rồi. Du Minh Vũ trong lòng tự nhủ coi như cái kia muộn đối ngươi ý đồ bất chính. Ách, ngươi chẳng lẽ không hẳn là gãi đúng chỗ ngứa sao? Du Minh Vũ cũng không biết. Khúc Mạt chân chính mấu chốt. Kỳ thật không thông thạo làm. Mà ở chỗ Trịnh Hãn Phong ngay lúc đó một câu. Hắn nói, chẳng lẽ là yêu đương sao? Câu nói này nhường đi Khúc Mạt đối hai người quan hệ mập mờ hết thảy huyễn nghĩ một hồi trở nên hết. Sức hài hước, Khúc Mạt vẫn là không tiếp lời. Du Minh Vũ suy nghĩ một chút, đành phải đổi chủ đề. Được a, vậy lần này mùa thu Quảng Giao hội, ngươi hội trở về sao? Khúc Mạt, đến giúp trong nhà, vẫn là mang thương vụ đoàn tới a. Nghe nói năm nay đối EU xuất nhập cảng là trọng điểm. Bên này công ty an bài ta mang một số người tới, như thế à, thật là công ty an bài. Ta biết, mà lại ta cũng không nói không phải à. Đối với trận này đối thoại, Trịnh Hãn Phong cũng không biết. Bản thân hắn thậm chí cũng không có đi quá nhiều suy nghĩ. Chỉ là trong tiềm thức cảm thấy có khả năng này. Dù sao tham gia Quảng Giao hội xưởng cơ bản đều muốn thuê phiên dịch. Mà Khúc Mạt trong nhà máy. Khẳng định cũng là muốn tham gia triển lãm. Trịnh Tổng hiện tại càng ngày càng vinh quang tột đỉnh. Tím đến đều sắp không được. Ngoại trừ bản thân, truyền thông con cưng, thân phận. Công ty sản phẩm mới nhiệt tiêu. Không hiểu ra thân, trượng nghĩa, phong hào. Còn có một việc. Song sinh băng ghi hình bắt đầu ở một chút tiệm thuê băng đĩa xuất hiện. Cho thuê. Bởi vì là bi kịch phim văn nghệ quan hệ. Phim nhựa bản thân chịu chúng cũng không rộng. Trung Chân cùng Trung Nhân hai tỷ muội cũng không có vì vậy hỏa hoạn. Chỉ có Trịnh Hãn Phong. Bởi vì cái kia đoạn rất có sống động biểu diễn. Hắn lại lửa một lần. Dùng hắn lời nói của chính mình. Lão Giang, hiện tại ngay cả chính ta đều có chút mộng bức. Mộng bức là hắn gần nhất lại mới học một cái từ. Thế nhưng này từ hiện tại ném ra. Đặt người không quen thuộc nghiền ngẫm từng chữ một nhất phẩm. Kỳ thật rất bẩn. Giang Triệt nhắc nhở, hắn cũng là cũng không có ra bên ngoài nói. Người biết không, hôm trước có người chạy tới công ty, nói hắn thiếu người 3.000 khối tiền, còn không lên, muốn hỏi ta mượn, ta liền thấy đều chưa thấy qua hắn. Vậy sao ngươi xử lý? Khuyên a, khuyên không nghe, cũng chỉ có thể trực tiếp để cho người oanh đi. Hắn coi là xem thủy hử đâu, miệng nói ca ca, cúi đầu liền bái. Sau đó ta liền lấy ngân lượng đem tặng. Ta lại không phải người ngu. Cái kia ngu bị oanh sau khi đi đặt cổng còn mắng ta. Nói ta giả trượng nghĩa. Không giúp hắn quay đầu thanh danh liền bại. Bệnh tâm thần. Làm cùng ta quan tâm giống như. Đây là lời nói thật. Trịnh thư ký có thể không phải là vì một điểm hư danh cái gì đều diễn chủ. Tại với hắn mà nói. Diễn hoặc không diễn. Trượng nghĩa hoặc không trượng nghĩa. Trừ sự tình bản thân bên ngoài, hoàn toàn chỉ nhìn đại gia có hứng thú hay không. Lúc ấy tâm tình thoải mái vẫn là khó chịu. Muốn dùng thanh danh trói chặt ở kiếp này Trịnh thư ký. Không thể nào. Ngẫm lại, kiếp trước thân ở quan trường, hắn đại khái mới thật sự là chịu trói buộc. Giang Triệt vừa nghĩ như thế, liền cảm thấy đời này cho lão Trịnh mang lệch. Đại khái ngược lại là một kiện hết sức chuyện chính xác. Vậy ngươi không có để cho người ta đánh cho hắn một trận sao? Giang Triệt cười hỏi. Hồ A, kêu hai người. Mẹ nó chạy tặc nhanh. Trịnh Hãn Phong nói xong, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ máy quay phim cùng tivi hô to. Đại ca, có thể hay không đừng nhìn cái này a? Trong màn hình tivi, một đầu sâu gióm đang ở ủi a ủi. Không diễn rất tốt sao? Nghe Đeo San tỷ nói ngươi tại Nam đặc phim tiết kỳ thật kém chút liền phải thường. Giang Triệt cười nói, tốt cái giám a, bọn hắn tất cả đều xem nhẹ kỹ xảo của ta, chỉ để ý thân phận của ta. Trịnh Hãn Phong phiền muộn nói, ta rất khó chịu. Lão Giang, ngươi là không biết a, hôm nay công ty mới chiêu một cái nữ sinh viên đại học lần thứ nhất thấy ta. Nàng gọi ta Mao Tổng. Hắn nói xong tiến lên thay đổi một bàn băng ghi hình. Rất nhanh, trong tấm hình, ăn mặc quần bò, khuôn mặt ngây ngô Mã Hoa Đằng bắt đầu thuận ngoặt. Đương nhiên đối với Trịnh thư ký mà nói, hiện tại Mã Hoa Đằng cũng liền bằng hữu bình thường một cái. Hoàn toàn không phải màn hình trọng điểm. Hắn chỉ trên tấm hình Đường Nguyệt nói, nghe nói Tiểu Nguyệt tỷ lúc này cũng tới. Ngay cả ta mẹ đều cùng đi. Nàng đoán chừng làm du lịch đi. Giang Triệt cười khổ nói, hả, ta cũng sẽ đi. Ta biết a, bất quá cũng không quá lý giải. Quảng giao hội ngươi đi làm gì? Trong nước sản phẩm về sữa tươi bây giờ đang ở nước ngoài không có thị trường, cơ bản rất không có khả năng cầm tới buôn bán bên ngoài đơn đặt hàng. Cái này ngươi hẳn là biết đến. Trịnh Hãn Phong gật đầu, biết a. Thế nhưng là chính phủ thành phố danh ngạch đều cho ta. Có khả năng bán a, nghe nói vị trí tốt, bên ngoài bây giờ có thể xào đến mười mấy 20 vạn. Giang Triệt nhìn một chút hắn, cố ý nói, Trịnh Hãn Phong bị ngạnh ở một thoáng. Suy nghĩ một chút, cái kia, ta kỳ thật liền là muốn nhìn Đông Nhi. Còn có, nghe nói con trai của Tam Đôn lúc này cũng sẽ cùng Liễu tướng quân cùng một chỗ tới chơi đây. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, người đây, người lúc này khẳng định phải đi à? Trịnh Hãn Phong trái lại hỏi Giang Triệt. Đúng vậy à, Giang Triệt ung dung thở dài. Ta đang nghĩ biện pháp xin phép nghỉ đây. Kim Thu tháng 10, năm 1994 mùa thu Quảng Giao Hội. Thứ 76 giới Trung Quốc lối ra thương phẩm giao dịch hội. Tràng quán vẫn là Chảy Hoa quán. Tỉnh Việt Giang tham gia triển lãm đoàn buổi sáng đến, giống như qua lại ở tại Quảng Châu khách sạn. Giang Triệt giờ ngọ đi qua thời điểm cũng chỉ có Giang cha tại. Người Tiểu Nguyệt tỷ dẫn người bố trí dương vị đi. Việc này nàng so ta lành nghề. Giang cha nói, mẹ ngươi, đi dạo phố. Giang Triệt, nàng trong điện thoại còn nói nhớ ta. Giang cha, thật sao? Không thể nào, mẹ ngươi bình thường có thể chưa nói qua. Nàng đại khái chỉ là thuận miệng đi, cùng ngươi khách sáo xuống. Giang Triệt, cha, vậy còn ngươi? Giang cha xoay người, ấy, Khuất tổng ngươi tốt, thế nào, quán triển lãm đi qua sao? Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai cha con đứt quãng hàn huyên một hồi trời. Giang Triệt căn cứ trước sau như một, đối lão ba kinh doanh phát triển bất quá nhiều tham dự nguyên tắc. Không có trò chuyện quá lâu liền rời đi. Vừa đến bởi vì Giang cha bề bộn nhiều việc cùng đoàn tham gia triển lãm mặt khác càng xong. Thương nhân, cùng với cùng cái tân quán các vị xưởng liên lạc quan hệ. Thứ hai, tỉnh Nam quan tham gia triển lãm đoàn. Tính thời gian cũng nhanh đến, mà lại Giang Triệt còn có việc. Tại Quảng Giao Hội trong lúc đó muốn đặt trước đến gian phòng hết sức không dễ. Mà lại phổ biến tình huống, giá phòng hội lật đến ít nhất 5 lần trở lên. Thiên Nga Trắng khách sạn là Hoắc gia dẫn đầu sản nghiệp, tại Dương Thành một mực rất nổi danh. Thế nhưng Nam quan tham gia triển lãm đoàn một bộ phận người vẫn là tại khó khăn nhất đặt phòng. Quảng Giao Hội trong lúc đó thành công ở đi vào, mà lại tiền phòng chỉ án bình thường tiêu chuẩn tính toán. Này dĩ nhiên không phải tỉnh lãnh đạo mặt mũi. Mặt mũi chân chính đủ lớn tiểu cô nương kia buông xuống hành lý, lập tức xuống lầu. Lúc này trong đại sảnh hướng phía cửa nhìn quanh. Ca ca biết nói chúng ta tới rồi sao? Vậy hắn tới rồi sao? Ca ca thật nói hắn liền tới rồi sao? Ca ca làm sao còn chưa tới? Ma Đệ cùng Lý Nghiễm Niên mấy cái đều sắp bị nàng hỏi được bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng muốn hỏi a, Giang Triệt làm sao còn chưa tới? Y Dài nhìn chung quanh, Khúc Đông Nhi đột nhiên định trụ một thoáng, lệch ra cái đầu nhìn mấy lần, đi ra cửa chính, khách sạn ngoài cửa, một người mặc quảng giao hội đặc thù đồng phục an ninh người trẻ tuổi đang xa xa đi tới. Ánh mắt đối mặt, Khúc Đông Nhi cười không ra, nhiều hứng thú vòng quanh bảo đảm An ca ca đi trước hai vòng. Ngửa đầu hỏi, bác bảo vệ, người trông thấy ca ca ta không có a? Đông Nhi còn cười ta. Giang Triệt cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, ngươi cho rằng ca ca vì đến bồi ngươi, xin phép nghỉ dễ dàng a? Kỳ thật xin phép nghỉ là dễ dàng. Giang Triệt lúc ấy tìm trường học lãnh đạo, nói muốn xin mấy ngày giả đến xem quảng giao hội. Lãnh đạo đáp ứng, nói, thế nhưng là này thời gian, rất nhiều ngày đâu, người đi có khả năng, dùng cái gì danh nghĩa đâu. Giang Triệt nhất thời hưng khởi nói, nếu không làm cái người tình nguyện cái gì? Lãnh đạo suy nghĩ một chút, không sai, lãnh đạo nói đi gọi qua một cái tuổi trẻ làm việc, phân phó hắn đi cho Giang Triệt làm việc này. Thế là, cái kia tiểu cán sự đặc biệt nghiêm túc liên hệ chủ sự Phương. Thật vất vả, cho tại phía xa Thâm Đại Giang Triệt tranh thủ đến một cái danh ngạch. Quảng giao hội mấy năm này bắt đầu bởi vì tham dự số người càng ngày càng nhiều. Xác thực hàng năm Dương ngày họp ở giữa đều chiêu sinh viên đại học người tình nguyện. Thế nhưng Dương Thành bản thân cũng không thiếu đại học. Cho nên, Thâm Đại Quảng giao hội người tình nguyện, Giang Triệt vẫn là thứ nhất. Hắn bị phân phối đến bảo an tổ. Khanh khách, Khúc Đông Nhi một bên vui, một bên để bàn tay từ đỉnh đầu lượng tới. So tại Giang Triệt thân bên trên, đánh từ năm trước Giang Triệt nói nàng lớn lên hội biến tên lùn, nàng liền đặc biệt để ý việc này. Đông Nhi cao lớn nha. Kỳ thật Khúc Đông Nhi theo tuổi tác tính, vẫn là người đồng lứa chung chung chờ lệch thấp. Nhất là cùng thành thị bên trong điều kiện hơi tốt tiểu hài so sánh. Thế nhưng Giang Triệt đặc biệt thật sự nói, hoác, cao không ít. Khúc Đông Nhi vui vẻ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Giang Triệt nói, vậy ca ca có muốn nhìn một chút hay không, ta nặng không có a? Nói xong giống như trước một dạng, giang hai cánh tay giơ cao lên. Mụ mụ nói, chờ sang năm 10 tuổi, Đông Nhi chính là đại cô mẹ, lại không thể cùng ca ca nũng nịu, cho nên thừa dịp 9 tuổi, khó gặp được một lần, Khúc Đông Nhi muốn cuối cùng vung cái kiều. Được rồi, Giang Triệt xoay người nắm nàng bế lên. Hò dô, thật nặng a, thật sao? Gạt người, hai người cười nói. Một tên đi ngang qua tòa soạn phóng viên chặt tới một màn này, đập cái ót cảm thấy khẳng định là bảo an lấy giúp người làm niềm vui. Cũng không có hỏi, trực tiếp nâng máy ảnh đập một tấm hình, mà lại qua đi cũng không nói, liền trực tiếp đi. Giang Triệt hoàn toàn không có chú ý tới. Cách ngày, tấm hình này liền xuất hiện ở Dương Thành tờ báo buổi sáng bên trên. Làm phối đồ, dùng cho phụ trợ đưa tin quảng giao hội vui vẻ phồn vinh, đoàn kết hữu ái, vui vẻ hòa thuận, xem báo rất nhiều người. Thế nhưng cũng không có người ý thức được này tờ, nhìn rất đẹp, hết sức ấm áp ảnh chụp. Nó mặt khác có chỗ đặc biệt gì? Bởi vì Khúc Đông Nhi lúc ấy đang nhìn xem Giang Triệt đâu. Xuất hiện tại trong ống kính là phía sau lưng, một bên đuôi ngựa cùng gò má. Cho nên, cũng không có người nhận ra tiểu nữ hài này là ai. Giang Triệt cũng là lộ chân tướng đối rõ ràng 3/4 khuôn mặt. Đáng tiếc không ai biết hắn. Chương 542, Triệu Ba Đôn Nhi tử. Giang Triệt ôm Khúc Đông Nhi đi vào Thiên Nga Trắng Tân quán thời điểm, Liễu tướng quân cũng ôm tiểu Đôn Đôn xuống lầu. Nhiều khi, bao quát lúc trước cho hài tử đặt tên Giang Triệt ở bên trong, đều quên Tam Đôn cùng Liễu tướng quân nhi tử kỳ thật có cái cỡ lớn gọi Triệu Vĩnh Hiếu, mà chỉ xưng hô Chử Liên Y cho lấy cái kia nhũ danh tiểu Đôn Đôn. Vậy đại khái bởi vì mọi người kỳ thật cũng không nguyện ý đi hồi ức cái tên này tồn tại. Quá trình kia, đối diện đã nhìn thấy, Liễu tướng quân trên tay khỏe mạnh kháu khỉnh một đứa bé, chịu lấy một lùm màu vàng sậm lông mềm, chính cùng mụ mụ trong ngực múa cánh tay chết thẳng cẳng đây. Tính toán thời gian, Tiểu Đôn lúc này hẳn là vừa vặn 1 tuần tuổi vừa qua khỏi. Dĩ nhiên nhìn xem xa không chỉ Khúc Đông Nhi tại Giang Triệt trong khuỷu tay thân thân chân, ra hiệu thả nàng xuống tới, nhường Giang Triệt ôm lấy Tiểu Đôn Đôn, biết đi đường đi. Giang Triệt buông xuống Đông Nhi, một bên nghênh trước một bên hỏi, sớm hơn 2 tháng liền biết, hiện tại đặt trên mặt đất có thể con vịt chạy. Liễu tướng quân cởi mở cười, cái kia thật là sớm, bất quá này chút bản năng đồ vật, kỳ thật không cần phải gấp nhường hài tử đi học, gấp có đôi khi ngược lại không phù hợp trưởng thành quy luật. Giang Triệt thuyết giáo một câu, đi theo hướng Tiểu Đôn Đôn đánh đầu lưỡi, tháp tháp 2 tiếng đùa hắn, nắm hắn ánh mắt hấp dẫn tới. Cái gì quy luật nha? Hắn liền không có quy luật, chúng ta cũng không ai cố ý đi giáo. Tướng quân vẻ mặt có chút giờ khóc giờ cười nói, liền một lần cho hắn đơn độc đặt ngủ trên giường cảm giác. Tỉnh, cũng không khóc, mẹ ta tại gian ngoài nấu cơm, đột nhiên nghe thấy trong phòng lăn lông lốc 1 tiếng, trong lòng tự nhủ hóng. Hai tử quẳng xuống giường, chạy vào đi xem xét, là ngã xuống, bất quá người không việc gì giống như, vịn giường đang xuôi theo bản thân đi đây. Con trai của Triệu Tam Đôn là như thế này học biết đi. Đường, ngoặc kép, dũng mãnh, Giang Triệt cũng chỉ có thể như thế cảm khái. Nói đi đập vỗ tay 1 cái. Giang hai cánh tay nói. Đến, Tiểu Đôn cho cha nuôi ôm 1 thoáng. Không vậy, Tiểu Đôn Đôn lại nhìn một chút hắn. Ánh mắt hoang mang 1 lát. Đột nhiên tờ cánh tay hướng phía trước 1 nghiêng thân. Hò dô ngươi tiểu tử thúi này. Người có thể so sánh ngươi cha ruột lanh lợi a? Như thế chút lớn liền biết xem dưới người thức ăn. Ngươi làm sao mỗi lần tổng không cho ta ôm đâu. Một bên Lý Nghiễm Niên cười mắng lấy. Hắn bởi vì thường trú Khánh Châu, bình thường 2 tháng mới trở về 1 lần. Cho nên mỗi lần đều muốn cùng Tiểu Đôn Đôn 1 lần nữa quen thuộc. Nếu không căn bản tiếp không lên tay. Giang lão sư này cùng hắn lẽ ra càng không quen a. Một mảnh trong tiếng cười, Lý Nghiễm Niên trở lại hỏi đại gia nói, các ngươi nói, có phải hay không chuyện như vậy? Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liền dậy, bầu không khí thân thiết mà náo nhiệt, đó là hài tử có phúc khí. Trà Liêu tới lão nhân cười nói, rộng năm chính ngươi cũng tranh thủ thời gian sinh 1 cái đi. Quay đầu liền không cần dùng người khác, ngươi khẳng định cái cao. Ha ha, vậy khẳng định cao. Mọi người đều cười nói. Nói xong nhìn một chút một bên hạc giữa 7 gà mã đông hồng. Nàng cùng Lý Nghiễm Niên theo Trà Liêu đến Khánh Châu, quen biết tương giao, trận này đã bắt đầu chọn tháng ngày. Nhanh, nhanh, Trà Liêu nữ bài có Chu Ánh, nam bài cũng có thể ra 1 cái nha. Hoặc nam cái giỏ cũng được. Giang Triệt vừa đi theo ồn áo, một bên theo Liễu tướng quân trong tay nhận lấy Tiểu Đôn Đôn. Hoác. Chìm, Giang Triệt vào tay ước lượng nói. Chẳng những chìm, còn ra đâu, ôm cũng không thành thật. Thành trời uốn qua uốn lại, khí lực còn lớn hơn. Không xử chút sức lực đặc biệt khó ôm. Liễu tướng quân cười nói. Lần trước chú ta, coi như ban đầu ta cùng Tam Đôn kết hôn thời điểm gọi ta cha trói lại cái kia. Ôm hắn, kém chút cho hắn 1 thanh mang theo bên trên. Nói cho ngươi. Người phòng hắn đột nhiên 1 thoáng loạn nhào ha. Được, Giang Triệt gật đầu. Trong lòng tự nhủ này kết hôn sinh con. Triệu Tam Đôn ngoại trừ trở nên so sánh có văn hóa, cơ bản vẫn là như cũ, không chút lớn cải biến. Cũng là Liễu tướng quân sinh Tiểu Đôn Đôn về sau, hiện tại càng lúc càng giống một cái ôn nhu cẩn thận mẫu thân. Sách, thật đúng là, Giang Triệt cười thán phục 1 tiếng. Liền Liễu tướng quân vừa dứt lời, 10 mấy tuổi tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu cô nương theo bên cạnh đi qua. Triệu Tam Đôn này nhi tử, đột nhiên 1 cái sườn nhào, liền muốn đi hái cô nương trên đầu che nắng mũ. Còn tốt Giang Triệt lực chú ý tập trung, 1 thanh cho hắn ôm, biết ta vì cái gì không dám thả hắn xuống đất đi. Liễu tướng quân vẻ mặt đau khổ nói, cứ như vậy. Không để ý cũng không biết đi nơi nào. Thấy cái gì cũng có hứng thú. Đều hướng bên trên nhào. mà lại liền trực tiếp vào tay. Cũng mặc kệ đối phương là ai, là cái gì, cái dạng gì, thấy chưa thấy qua. Liễu tướng quân đạt được chung quanh Trà Liêu người nhất trí đồng ý. Đúng vậy, đúng vậy, Giang lão sư ngươi là chưa thấy qua nha. Hạnh Hoa Thẩm nhà nhị nữ nhi chậm ở cười nói. Liền trước mấy ngày giữa trưa. Giữa trưa hưu đâu, nhà của ta trong nội viện một con gà trống con đột nhiên kêu lên không xong. Mẹ ta cùng ta đứng lên mở cửa ra đi nhìn thoáng qua. Giang lão sư ngươi đoán làm gì? Hắn a, Giang Triệt ra hiệu một thoáng trong ngực tiểu đôn đôn. Nhị cô nương dùng sức gật đầu một cái. Liền cái tên này, tiểu bất điểm nhi người đứng chỗ ấy. Hai tay gắt gao bóp lấy nhà của ta nhỏ công kê đỏ màu gà muốn lấy đi. Mặc kệ con gà con làm sao bay nhảy, hắn đều không thả. Hình ảnh kia, người chung quanh đều cười nghiêng ngửa. Ha ha, không sai, là Triệu Tam Đôn phong cách. Giang Triệt lại nhìn một chút trên tay đầu hổ em bé. Hài lòng nói, không tệ, bất quá ta đoán chừng ngươi lại mấy tháng liền muốn bắt đầu bị đánh rồi. Tiểu đôn đôn, ngươi khiêng đánh không? Hài tử, a y nha, hai tiếng. Hết sức bất khuất bộ dáng. Xem, tiểu đôn đôn nói chuyện đây. Đúng, biết nói chuyện đi, nói chuyện thế nào? Giang Triệt cười hỏi Liễu tướng quân. Nói chuyện chậm, đến bây giờ cũng sẽ hô, mụ mụ. Liễu tướng quân trên mặt hạnh phúc thêm đắc ý nói. Còn một chút một chữ độc nhất, giống như là rút ra. Bà, ăn, chấm ngoặc kép, đát, tiểu đôn đôn tại Giang Triệt trong ngực hô. Còn cái này, đát, liền là đánh. Liễu tướng quân bất đắc dĩ phiền muộn một thoáng. Vẻ mặt đau khổ không có hai giây. Chính mình nhịn không được cười rộ lên. Nói, tức chết lão nương. Đang nói chuyện đâu? Triệu Tam Đôn cùng Trịnh thư ký theo ngoài cửa tiến đến. Cũng là tốt một hồi không có thấy lão bà. Con trai, Triệu Tam Đôn gặp mặt cười ngây ngô một thoáng. Cùng Liễu tướng quân nói. Đồ vật đều cất kỹ rồi. Ta hai ngày này cùng Triệt ca xin nghỉ. Mượn chiếc xe, quay đầu mang các ngươi hai còn có căn thúc mấy người bọn hắn. Bơi bơi Dương Thành, Liễu tướng quân gật gật đầu. Vào tay phát đầu hắn phát. Tóc này đều dài như vậy. Làm sao cũng không biết kéo. May mà ta mang theo giảo con. Một hồi ta lên lầu, ta cho ngươi giảo một thoáng. A, tốt, Triệu Tam Đôn ứng thanh. Giang Triệt cũng liền không có nắm tiểu đôn đôn còn cho hắn này người làm cha. Trong lòng tự nhủ, Tam Đôn tóc thật dài như vậy rồi. Nhìn xem cũng không có đi. Xem ra là không thể lại để cho Tam Đôn lưu tại Thâm Thành quá lâu. Bằng không thì đoán chừng Liễu tướng quân đến cho ta đâm tiểu nhân. Một bên khác, Trịnh Tổng phía sau có người giúp hắn xách điện thoại di động. Chính mình kẹp lấy cái cặp công văn, đứng đi vào cửa vài chục bước vị trí, giả bộ như không quen biết bộ dáng nhìn chung quanh một chút. Các ngươi đây là tỉnh Nam quan tham gia triển lãm đoàn A. Đúng, lão bản ngươi tốt, xin hỏi ngài là không phải là đối chúng ta Nam quan cái gì sản phẩm có hứng thú? Một vị tỉnh Nam quan phía chính phủ mang tới phiên dịch nhân viên không biết người. Cũng không có chú ý tới xung quanh đám người im lặng cùng cười khổ. Nhìn hắn một bộ đại lão bản dáng vẻ. Vội vàng nhiệt tình tiến lên mời đến. Đúng thế, Trịnh Hãn Phong nghiêm túc lên đầu. Lắc một cái thân chỉ đang ở một bên cười trộm Khúc Đông Nhi nói. Tiểu cô nương này, bao nhiêu tiền một cân? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.